Chương 566, đã định trước cô độc. Nói dứt lời sau đó, Lý Phù Dao đứng dậy, nhìn xem Lý Tiểu Tuyết, muốn phải lấy được cuối cùng đáp án. Lý Tiểu Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Kỳ thật hai người cũng biết, cái gọi là cầu hôn ý vị như thế nào. Cái này là đem tầng kia cửa sổ cho triệt để xuyên phá sau đó, có được hay không, chính là xem thiên ý rồi. Nếu Trình Vũ Thanh mặc dù không thích Lý Tiểu Tuyết cũng nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ mà nói, đã liền Lý Phù Dao cũng không tốt nói cái gì. Nhưng đổi có khả năng chính là Trình Vũ Thanh không đồng ý, cái kia chính là cự tuyệt cái này việc hôn nhân. Nếu như cự tuyệt cái này việc hôn nhân, Lý Tiểu Tuyết liền không có lý do gì rồi, hãy nói cùng một chỗ mà nói rồi. Nhìn thấy Lý Tiểu Tuyết gật đầu, Lý Phù Dao cũng không nói thêm gì, sau khi đứng dậy liền đi triệu Lý Phụ. Nói chuyện này, Lý Phụ không biết Trình Vũ Thanh thân phận chân thật, nhưng mà hắn biết rõ vị này chính là hoàng đế bệ hạ chính miệng phong ở dưới Ôn Đao Lan, lại có một vị cô trong hoàng cung làm quý phi, tại người bình thường xem ra đích xác là thật tốt con rể, nhưng là mình chính là cái kia con gái rõ ràng là người tu sĩ, tại trước kia, cái kia chính là trên núi thần tiên, ở đâu là người bình thường có thể cưới được đấy. Hơn nữa, Lý Tiểu Tuyết có thể sống rất nhiều năm, có thể Trình Vũ Thanh có thể sống bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại tại sau đó muốn Lý Tiểu Tuyết thủ tiết. Nghĩ tới đây, Lý Phụ liền rất là thất vọng, thậm chí có chút ít thương tâm. Lý Phù Dao biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, mở miệng nói ra, Trình Vũ Thanh là hình bộ cung phụng, có thể sống rất nhiều năm. Nhưng điểm trọng yếu nhất là, Lý Tiểu Tuyết ưa thích hắn. Lý Phụ lúc này mới chật chật nói ra, ta đã nói những năm kia tiểu tử kia như thế N và Am, Agraver, O luôn tại ta cửa nhà đợi nha, nguyên lai là có chuyện này, chỉ là chúng ta đi cầu hôn, có thể hay không có chút thái quá mức không rụt rè rồi hả? Lý Phù Dao nói ra, chuyện này không nhất định có thể thành, nhưng nhất định phải có một kết quả. Không biết hướng chừng nào thì bắt đầu, đại khái là Lý Phù Dao chính thức dung nhập cái nhà này bắt đầu, cái nhà này chủ nhân, cũng đã biến thành hắn. Hắn nhìn lấy Lý Phụ nhìn rất lâu, người sau cuối cùng là gật đầu. Chuyện kế tiếp xử lý rất là nhanh chóng. Lý Phụ có tiền, tuy rằng những số tiền này không nhất định là hắn đấy, nhưng thủy chung tại hắn nơi đây, vì vậy đồ vật rất nhanh liền chuẩn bị xong. Lý Phù Dao không có quá lâu chậm rễ, tự mình đi một lần Trình phủ. Mưa to còn không có ngừng, gánh lễ vật bọn hạ nhân đi được rất chậm. Lý Phù Dao một người bung dù đi tuốt ở đằng trước, Lý Tiểu Tuyết tại sau lưng, nàng lộ ra có chút sa sút. Bởi vì này cái sự kiện phát triển có khả năng rất lớn sẽ cùng Lý Phù Dao nói giống nhau. Nếu như nói như vậy, mới là không tốt nhất kết quả. Lý Phù Dao đi vào cửa phủ bên ngoài, đại môn mở ra, tới đón tiếp hắn chính là vị kia Trình lão thái gia. Lý Phù Dao thân phận khi bọn hắn những người này đến xem không phải là cái gì bí mật, vô luận là tại trên triều đình đến xem, vẫn còn là triều đình bên ngoài đến xem, đều là rất cần tôn kính. Huống hồ không biết vì cái gì mấy ngày trước đây hắn lại đã thành Bạch Lộc thư viện viện trưởng đại nhân. Cái này liền càng là cần phải chăm chỉ lễ ngộ rồi. Lý Phù Dao đi vào Trình phủ, nhìn xem vị kia Trình lão thái gia, hơi hơi hành lễ sau đó nói rõ ý định, sau đó không có muốn thời gian bao nhiêu, lão thái gia liền mở miệng rồi, nếu là như vậy, lão hữu nghĩ đến hay là nên hỏi một chút tiểu tử kia ý kiến. Lý Phù Dao nhẹ gật đầu, cái này vốn chính là nên đấy, cầu hôn chuyện này, cần song phương đều đồng ý, hiện tại chỉ có Lý Tiểu Tuyết một người cảm thấy có thể, chuyện kia còn không có thể tới thành thời điểm. Lão thái gia nói lời nói sau đó, liền phái người đi truyền tin Trình Vũ Thanh, thế nhưng là sau một lát, đạt được hồi âm, nói là vị đại thiếu gia kia chỉ thấy Lý Phù Dao một người. Lão thái gia có chút áy náy nhìn xem Lý Phù Dao, nhẹ nói, vậy còn mời Lý công tử dời bước. Lý Phù Dao quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Tuyết, không nói gì thêm, liền cứ là hướng phía nội viện đi đến. Hắn nhìn thấy Trình Vũ Thanh thời điểm, người kia đang ngồi ở ngưỡng cửa uống rượu, nhìn thấy Lý Phù Dao sau đó, liền đứng dậy mời Lý Phù Dao cùng một chỗ. Lý Phù Dao nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút ý tứ, ngồi vào bên cạnh hắn sau đó, tùy ý cầm bầu rượu, hai người riêng phần mình đã uống vài ngụm rượu, người nào cũng không có trước tiên là nói về lời nói, sau một lát, Trình Vũ Thanh phiền muộn nói, ngươi làm sao lại nghĩ lấy giúp đỡ muội muội của ngươi cầu hôn? Lý Phù Dao trắng ra nói, ngươi biết nàng thích ngươi, cái này che giấu có cái gì hữu dụng, không bằng trực tiếp làm rõ rồi, ngươi nói ngươi không thích, ta trực tiếp đi nói cho nàng biết, làm cho hắn hết hy vọng, liền đã thành rồi. Nói xong câu đó, Lý Phù Dao uống một hớp rượu, lộ ra rất tự tại, hiện tại đến ly khai thành Lạc Dương lúc trước, là hắn khó được nhàn nhã một đoạn thời gian, hắn vừa vặn xử lý một ít chuyện. Lý Phù Dao chính uống rượu, Trình Vũ Thanh bỗng nhiên nói ra, ta vì cái gì không thích nàng? Lý Phù Dao thiếu chút nữa một ngụm rượu phun ra đi, bị được hắn sinh sôi nuốt xuống sau đó, quay đầu nhìn Trình Vũ Thanh, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Trình Vũ Thanh có chút bất đắc dĩ nói, ta coi như là xem đã minh bạch, Diệp cô nương khẳng định là đối với ngươi có ý tưởng. Ta sẽ không đi tiếp cận phần này náo nhiệt, muội muội của ngươi không tệ, ta sẽ chiếu cố tốt nàng đấy. Lý Phù Dao ngừng lại, một trận, Một cổ kiếm khí theo trên người hắn sinh ra, sau đó hắn hờ hững hỏi, ngươi muốn chết sao? Có sát ý ở chỗ này sinh ra. Lý Phù Giao là không biết mình vị kia tương lai cha vợ mỗi lần nhìn mình khuê nữ nói thích hắn thời điểm là cái gì ý tưởng, nếu là hắn biết, liền nhất định sẽ hiểu. Trình Vũ Thanh bị được Lý Phù Giao lại càng hoảng sợ, hắn có chút khẩn trương nhìn xem Lý Phù Giao, chính ngươi nhắc tới thân, ta hiện tại đã đáp ứng, ngươi liền muốn giết ta. Lý Phù Giao đờ đẫn nhìn xem Trình Vũ Thanh, nhìn vài mắt sau đó, lúc này mới biến mất sát ý, vô cùng chăm chú hỏi, ngươi thật sự ưa thích nàng? Trình Vũ Thanh vỗ lồng ngực nói ra, tất cả đều là thật, một chút cũng không giả. Lý Phù Giao thở dài, tự hồ thật không ngờ là cái này giải quyết, hắn lại nhìn vài mắt Trình Vũ Thanh, sau đó mới lên tiếng, về sau ngươi muốn là phụ bạc nàng, ngươi tự đợi đến đi chết đi. Đây cũng là uy hiếp, nhưng lại so với hắn cái kia cha vợ muốn trắng ra hơn. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao đứng người lên, rất nhanh liền đi ra ngoài, trở lại trên đại đường, cùng vị kia Trình lão thái gia nói chút ít lời ông tiếng ve. Lão thái gia thật cao hứng, Lý Phù Giao nhìn xem có chút không quá vui sướng, nhưng tóm lại cái này việc hôn nhân muốn định ra rồi. Sau đó tặng lễ bọn hạ nhân đã đến, Lý Phù Giao dẫn Lý Tiểu Tuyết đã đi ra Trình gia. Đi tại trên đường dài, Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia đã nửa tháng đều còn không có dừng lại mưa máu, có chút phiền muộn nói, ta tuy rằng không biết hắn nghĩ như thế nào đấy, nhưng hắn nếu như đều đồng ý rồi, ta đây cũng không tốt nói cái gì, dù sao liền một chút ngươi phải biết rằng, không có người có thể khi dễ ngươi, đã xảy ra chuyện nói cho ta biết. Lý Tiểu Tuyết tâm tình tốt hơn chút nào, nhưng nghe được câu này cũng rất không cao hứng nói, ngươi tùy thời cũng không tại trong thành Lạc Dương, thực đã xảy ra chuyện, ngươi có thể giúp ta. Lý Phù Giao nhìn mình muội muội, nghe gần như vậy hồ giận dỗi đích thuyết pháp, rất lạnh nhạt nói, ngươi không rõ tu hành ý nghĩa, ta mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần đi được đủ xa, chính là có ý nghĩa đấy. Hắn chỉ cần đi được đầy đủ cao, bất luận kẻ nào đều muốn đối phó Lý Tiểu Tuyết hoặc là Lý Phụ thời điểm, liền đều tốt hơn tốt suy nghĩ. Lý Tiểu Tuyết chưa từng gặp qua ca ca của mình cái dạng này, nàng có chút không quá thích ứng. Lý Phù Giao không có nói cái gì nữa, trở lại Lý Phủ sau đó đem sự tình nói cho Lý Phụ cùng Lý Mẫu sau đó, còn lại sự tình hắn liền không hề chú ý. Cái này việc hôn nhân, hắn vừa nghĩ tới liền cảm thấy trong nội tâm khó chịu, nếu để cho hắn nhìn lấy, cái kia chẳng phải tương đương với muốn cho hắn càng khó nhận sao? Hắn chỉ muốn vị kia Sở Vương Điện Hạ có thể tại Lý Tiểu Tuyết đại hôn lúc trước đột phá, như vậy là hắn có thể sớm đi ly khai thành Lạc Dương. Ly khai thành Lạc Dương sau đó, tự nhiên cũng không cần còn muốn lấy chuyện này. Hoàng hôn thời khắc, hắn vẫn còn phía trước cửa sổ lau sạch lấy kiếm, Lý Phụ cầm theo rượu đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra được, hiện tại Lý Phụ cũng rất thất lạc. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, nghĩ đến cái này muốn xuất giá người không chỉ có là muội muội của mình, còn là nữ nhi của hắn, liền cảm thấy đồng bệnh tương liên đứng lên. Lý Phù Giao nhận lấy một bầu rượu, lên tiếng an ủi, dù sao vẫn là phải gả đi ra ngoài đấy, hoàn hảo còn là đến trong thành Lạc Dương, nếu đã đến nơi khác, ngươi không phải được khóc chết. Lý Phụ có chút phiền muộn nói, ngươi đừng tưởng rằng muội muội của ngươi gả đi ra, chúng ta sẽ không quản ngươi rồi. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, đối với cái này thuyết pháp không quá quan tâm. Lý Phụ hỏi, những ngày này ta vẫn luôn đang nhìn công bộ in ra chính là cái kia sách nhỏ, phía trên giảng rất nhiều về chuyện của các ngươi, nói là luyện kiếm những người kia, đến cuối cùng sẽ bị gọi kiếm tiên, chính là cái này thế gian sau cùng rất giỏi người, đến lúc đó là có thể sống thời gian rất lâu, ngươi muốn trở thành kiếm tiên. Lý Phù Giao thật không ngờ Lý Phụ gặp hỏi cái này, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu, muốn trở thành kiếm tiên, cải biến kiếm sĩ nhất mạch hiện trạng, muốn trở thành kiếm tiên, mới có thể lấy được thanh hòe, chuyện trọng yếu hơn, phải lấy được tự do, đầu tiên liền muốn đầy đủ mạnh mẽ. Lý Phụ nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem một cái người xa lạ giống nhau. Sau đó Lý Phụ đã trầm mặc thật lâu, lúc này mới thấp giọng nói ra, đã đến lúc kia, ngươi muốn một người chịu được những thứ này cô độc, đã đến lúc kia, có lẽ chính là mấy trăm năm về sau rồi, đến lúc đó không còn Lý Phụ, đã không có Lý Mẫu, có lẽ cũng không có Lý Tiểu Tuyết, vì vậy Lý Phù Giao cho đến lúc đó, hẳn là sau cùng cô độc đấy. Lý Phù Giao nghĩ đến chuyện này, cũng biết rất có thể sẽ trở thành sự thật, tuy rằng tu hành đến cuối cùng đều là cô độc, nhưng người nào cũng không muốn đối mặt. Lý Phụ cảm thán nói, rất nhiều năm trước kia, ta và ngươi mẹ không có kháng trụ áp lực đem ngươi theo thành Lạc Dương đưa ra ngoài thời điểm, đã nghĩ ngợi lấy nếu là có một ngày ngươi còn có thể trở lại bên người chúng ta nhất định không thể đối với ngươi yêu cầu mấy thứ gì đó, chúng ta nên đổi muốn một ít, chỉ là có chút sự tình, không phải nghĩ đến liền có thể làm như vậy, vì vậy ngươi sau khi trở về, chúng ta sinh ra rất nhiều tâm tư khác, bây giờ nghĩ lại, đương nhiên là rất buồn cười đấy, nhưng ngươi biết, chúng ta còn là muốn ngươi đấy. Lý Phù Giao nhẹ nói, nếu như nhất định cô độc, cũng chỉ có thể đi ứng đối, không có gì những biện pháp khác. Nói lời này, hắn tự hồ cảm thấy có chút quá mức thương cảm, liền nở nụ cười. Cái nụ cười này, tại Lý Vũ xem ra, kỳ thật so với khóc còn phải thương tâm. hắn không quá có thể hiểu được Lý Phù Giao trải qua, cái gọi là cảm động lây, cũng phải cùng nhau trải qua mới phải. Lý Phù uống một hớp rượu, nhỏ giọng nói ra, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể trôi qua tốt.